Nhất niệm vĩnh hằng ngoại truyện, tập 796 đến tập 800, địa ngục trần gian. Hình tượng này rất quỷ dị, dõi mắt nhìn qua, lúc này phân nửa chiến hạm của quân đoàn Kim Trì đều phát ra ánh sáng màu tím. Dù cho tu sĩ bên trong điều khiển kiểu gì cũng vô ích, giống như bên trong đã hóa thành lồng giam, còn bên ngoài đã là lợi khí của Vương Bảo Nhạc. Số lượng chiến hạm này vốn đã vô cùng kinh người, càng không cần phải nói với con châu chấu bán pháp hạm dưới chân Vương Bảo Nhạc lúc này. Tạo hình chuồn chuồn này đã thay đổi, thiếu đi vài phần linh động nhưng lại tăng phần hung tàn và dữ tợn. Tiếng vo ve như ma sát phát ra từ bên trong cơ thể nó còn có thể chấn nhiếp tâm thần, khiến linh hồn của những người nghe thấy đều chấn động. Tất cả những chuyện này khiến cho chiến cuộc nháy mắt đã đảo ngược. Quân đoàn Kim Trì vốn dĩ chiếm ưu thế chỉ chớp mắt đã rơi vào hạ phong. Tất cả tu sĩ quân đoàn Kim Trì đều hoảng sợ, hô hấp dồn dập, cũng có không ít người không nhịn được mà hoảng loạn hét lớn. Ngay cả mấy vị quân đoàn trưởng của quân đoàn Kim Trì cũng tái mặt. Một phần là không dám tin, phần thì lo lắng vì mất đi quyền khống chế phân nửa chiến hạm khiến họ hốt hoảng nhìn về phía Nhất Niệm Tử. Trong mắt đầy vẻ van nài, sắc mặt của Nhất Niệm Tử cũng xa sầm. Ánh mắt xin giúp đỡ của tu sĩ quân đoàn Kim Trì khiến hắn ta im lặng. Không phải là hắn ta không thể ra tay, nhưng cần có một lý do chính đáng mới được. Tiếc rằng tới bây giờ hắn ta vẫn không thể tìm được lý do. Từ đầu chí cuối, Long Nam Tử không hề dùng tới hình tiên cháo của bản thân. Dù lần trước khi mình ra tay thì đối phương vẫn dùng chiến hạm để đối kháng. Xét theo lý lẽ thì cách làm của Long Nam Tử hoàn toàn phù hợp với quy tắc khiêu chiến. Nên dưới tình huống thế này, một khi mình ra tay thì sẽ mang tiếng xấu ở mạnh hiếp yếu. Đồng thời, nếu như chuyện phá quy tắc khiêu chiến này đặt ở trường hợp khác thì còn dễ nói. Nhưng dùng với tên Long Nam Tử đang được lão tổ xem trọng này thì không ổn lắm. Đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu Nhất Niệm Tử khiến cho sắc mặt của hắn ta lại càng khó coi hơn, trong lòng lại nghẹn khuất. Rõ ràng mình là tu vi linh tiên, chỉ cần ra tay là có thể giải quyết đối phương, nhưng lại bị ước thúc như thế. Nhất Niệm Tử nhìn Vương Bảo Nhạc một cái với ánh mắt đong đầy sát khí, trầm giọng nói: "Long Nam Tử, giao bán pháp hạm ra đây, lần khiêu chiến này xem như ngươi thắng. Xin lỗi Nhất Niệm Tử tiền bối nhé, đây là chiến lợi phẩm của ta." Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì mỉm cười đáp lời. Hắn biết rõ ác ý của đối phương, bản thân cũng chẳng ưa gì kẻ này. Nay có được ưu thế lớn như vậy, lại chiếm lý ở mặt quy tắc, dựa vào cái gì mà phải trả lại chiến lợi phẩm kia chứ? Quan trọng nhất là Vương Bảo Nhạc rất thích bán pháp hạng này. Có thể nói, nếu như có bán pháp hạng này, dù lần khiêu chiến này có thất bại, phải bồi thường lượng lớn tài nguyên thì hắn vẫn lời to. Nhất Niệm Tử chẳng bất ngờ mấy với câu trả lời của Vương Bảo Nhạc, thực tế chính hắn ta cũng hiểu muốn Long Nam Tử giao bán pháp hạm ra là chuyện không thể nào. Nhưng lời nên nói thì hắn đương nhiên vẫn phải nói. Lúc này hắn ta lại nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi mới xoay người rời khỏi chiến trường. Nhất Niệm Tử biết rõ mình đã không còn cơ hội ra tay nữa, vậy thì ở lại đây cũng chẳng nghĩa lý gì. Mặc dù Kim Trì thất bại cũng sẽ ảnh hưởng tới Thanh Côn, nhưng quân đoàn Thanh Côn không phải của riêng Nhất Niệm Tử hắn ta, nhưng Nhất Niệm Tử cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua việc mình liên tục thất bại trong việc áp chế Long Nam Tử. Nên trước khi rời đi, Nhất Niệm Tử đột nhiên mở miệng: "Không hổ là đại sư luyện khí, chiêu ký sinh đó đúng là hiếm có khó tìm. Nếu dùng thỏa đáng trong chiến tranh quy mô lớn thì vẫn có hiệu quả xoay chuyển càn khôn. Kim Trì thua không oan." Nói xong, Nhất Niệm Tử chẳng nhìn đám người quân đoàn Kim Trì lấy một cái, cất bước đi về phía tinh không. Tu sĩ của quân đoàn Kim Trì thì cay đắng thâm than, Vương Bảo Nhạc cũng nheo mắt cảnh giác. Lời nói của Nhất Niệm Tử trước khi rời đi đầy ác ý, cố ý đề cao thuật ký sinh trên chiến trường để khiến nhiều người chú ý. Vậy thì nó cũng sẽ bị tông môn cưỡng chế lấy đi giống hình tiên cháo trước đó. Gián tiếp chặt đứt tuyệt chiêu này của Vương Bảo Nhạc. Một khi kỹ thuật luyện khí này được tông môn trưng dụng, quân đoàn Thanh Côn muốn sở hữu nó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Một khi lấy được thuật pháp này thì chẳng khác nào bù lại được tổn thất của quân đoàn Kim Trì lần này. Thậm chí nếu dùng tốt thì Thanh Côn còn lãi to ấy chứ. Vương Bảo Nhạc nghĩ vậy, trong lòng lại càng cảnh giác với tên Nhất Niệm Tử này hơn. Đối phương vừa giỏi nhẫn nhịn, lại dành chơi chiêu đâm sau lưng khiến Vương Bảo Nhạc không thể không đề phòng. Nhưng ngay khi chọn ra tay thì Vương Bảo Nhạc cũng đã nghĩ tới chuyện này, trong lòng cũng đã có tính toán từ trước. Nên dù vẫn cảnh giác với Nhất Niệm Tử này, nhưng ảnh hưởng do lời nói của đối phương mang tới cho hắn cũng chẳng lớn lắm. Sau khi quân đoàn Kim Trì bất đắc dĩ nhận thua, Vương Bảo Nhạc khiêu chiến thắng lợi thì hắn đã lập tức gửi một phần tin tức không quan trọng lắm của thuật ký sinh tới chỗ Lăng U Tiên Tử của quân đoàn Băng Phượng. Thông qua Lăng U Tiên Tử trao nó cho Hứa Tổng Quản, dùng danh nghĩa hiến tặng để dâng lên cho lão tổ trưởng thiên. Không hề đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì cả, hoàn toàn là hiến tặng. Lợi ích của loại hiến tặng này chính là lão tổ vui vẻ tán thưởng và chấp nhận cho quân đoàn liệt mệnh quyền xử lý chiến lợi phẩm, khiến cho tổn thất của quân đoàn Kim Trì hoàn toàn không có cửa lấy lại. Đồng thời quân đoàn Kim Trì không thể không đưa ra lượng lớn tài nguyên làm bồi thường. Thứ hạng cũng rớt xuống không phanh, cái danh quân đoàn thứ 19 cũng bị liệt mệnh giành mất. Trận chiến này cũng tạo tiếng vang không nhỏ, tên tuổi của Vương Bảo Nhạc và quân đoàn liệt mệnh của hắn cũng được nhiều người biết đến hơn qua hai lần khiêu chiến này. Nhất là trận chiến giúp hắn xếp hạng thứ 19 sau này, có thể nói là cả văn minh thần mục đều phải chú ý tới hắn. Phần lớn đệ tử trong Trưởng Thiên Hình Tiên Tông cũng cung kính với hắn hơn. Cũng có không ít tu sĩ quân đoàn và tông môn lén lút suy đoán mục tiêu khiêu chiến tiếp theo của quân đoàn Kim Trì sẽ là thứ mấy. Sau khi chỉnh đốn lại thu hoạch, Vương Bảo Nhạc dùng bán pháp hạm làm hạch tâm rồi luyện chế lại những chiến hạm tự bạo khác, lúc này cũng dừng việc khiêu chiến lại. Hắn cũng hiểu rõ chênh lệch giữa mình và những quân đoàn phía trên. Nếu như thuật pháp ký sinh vẫn chưa giao ra thì còn đỡ, mặc dù phần giao ra chỉ là mấy thứ râu ria, nhưng nếu dùng nó lâu dài thì sẽ để lộ ngày càng nhiều, tính kỹ thì không đáng chút nào. Thà tích lũy lực lượng, tranh thủ một hơi tiến vào top 10, top 5 thậm chí là cao hơn nữa trong lần khiêu chiến tiếp theo còn hơn. Nhưng muốn làm được như vậy thì cần rất nhiều tài nguyên. Với tình hình của Vương Bảo Nhạc hiện tại ở văn minh thần mục thì khó mà làm được. Xem ra chỉ có thể ra ngoài một chuyến, dùng cách thức của văn minh thần mục để xem có gặp được nền văn minh dị chủng giáng lâm như lần trước hay không. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một phen, cuối cùng không lập tức hành động mà tốn mấy ngày để kiểm tra và sửa sang lại chiến hạm của mình, đồng thời tính toán lại thật kỹ, lúc này mới ra quyết định. Chỉ khi đủ tài nguyên mới có thể khiến quân đoàn của ta mạnh hơn. Đồng thời việc tu hành cũng cần có cơ duyên. Sau khi có quyết định, Vương Bảo Nhạc chọn rời đi. Con Lửa và Tiểu Ngũ cũng bị hắn kéo về. Trong thời gian này, cả hai đã quen thân với nhau hơn, giao tình có vẻ còn tốt hơn cả với Vương Bảo Nhạc. Sau khi bị Vương Bảo Nhạc gọi về, ngồi trên pháp hạm, hai người một lừa nương theo quân đoàn liệt mệnh, xuất phát từ liệt mệnh tỉnh. Một đường xé gió bay ra khỏi phạm vi thế lực của Trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Khí thế do hơn vạn chiến hạm cùng với bán pháp hạm của quân đoàn liệt mệnh tạo thành khiến cho tất cả tu sĩ trong khu vực công cộng phải giật mình, rối rít tránh né. Cho dù là những quân đoàn khác tông đụng mặt cũng phải kiêng kỵ. Là Long Thần Kinh, nghe nói quân đoàn của tên này chỉ có một mình hắn thôi, nhưng chiến lực mạnh đứng thứ 19 của Trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Đây là trong tình huống hắn còn chưa ra tay đấy. Hắn mà ra tay thì có khi còn lọt được vào top 10 luôn ấy chứ. Ai chọc vào tên thần kinh dẫm đỉnh này thì kẻ đó sẽ lãnh đủ. Chúng ta đừng có dây vào hắn. Cứ như vậy, trong sự kiêng kỵ của phần đông tu sĩ, Vương Bảo Nhạc một đường xuôi trèo mát mái. Dường như treo thưởng của Từ Kim Tân Đạo Môn cũng mất tác dụng. Dường như chính khổ chủ như quân đoàn trưởng Mạc Long cũng bỏ cuộc, khiến cho Vương Bảo Nhạc thuận lợi đi tới hàng tỉnh của văn minh thần mục, cũng chính là vạn điểm chi mục. Ở đây, Vương Bảo Nhạc dùng quyền hạn của quân đoàn liệt mệnh để đổi lấy tư cách. Tay vung lên một cái, toàn bộ hạm đội ầm ầm lao thẳng tới chỗ hàng tỉnh. Một giây sau, toàn bộ quân đoàn liệt mệnh đã biến mất khỏi văn minh thần mục. Khi xuất hiện lại thì đã ở trong tỉnh không bên ngoài văn minh thần mục. Đây là một vùng tỉnh không hoang, phóng mắt nhìn lại, ngoại trừ từng tảng thiên thạch vỡ nát ra thì không còn bất kỳ sinh vật nào tồn tại, đến cái bóng cũng không có. Sinh mạng đã không có, càng khỏi phải nói tới ngôi sao. Nhìn bằng mắt thường thì toàn bộ tỉnh không đều tối đen, do rất ít nguồn sáng. Nền văn minh thần mục đúng là một đám châu chấu, ở gần văn minh của bọn họ, không biết sẽ bị cướp sạch bao nhiêu lần. Vương Bảo Nhạc nhìn xung quanh, mặc dù đã đoán trước được, nhưng vẫn không khỏi thở dài. Chỉ có thể đi xa hơn mà thôi. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc, khóe mắt nhìn thấy Con Lừa đang nhìn cấu tạo bên trong bán pháp hạng với ánh mắt sáng rỡ. Thậm chí còn liếm môi thèm thuồng, nước dãi chảy thành dòng. Tiểu Ngũ thì ngồi bên cạnh Con Lừa, hai mắt nhìn ra tình không bên ngoài pháp hạng như đang thả hồn đến tận đâu đâu, cũng không rõ hắn đang nghĩ gì nữa. Vương Bảo Nhạc không để ý tới Tiểu Ngũ mà chỉ chừng Con Lừa một cái. Chẳng cần mở miệng nói gì, Con Lừa lập tức hiểu ý, ấm ức cúi đầu liếm hết đống nước dãi dưới sàn. Thấy Con Lừa ngoan ngoãn như thế, Vương Bảo Nhạc mới thu hồi ánh mắt cảnh cáo của mình. Một tay bấm quyết, tất cả chiến hạm xung quanh hắn lập tức hội tụ lại rồi biến mất dần, bị hắn thu vào trong vòng tay chữ vật. Vương Bảo Nhạc chỉ để lại một chiếc bán pháp hạng mà thôi. Phương hướng hắn chọn truyền tống khác với hướng mà Thánh Đạo Môn đã chọn trước đó. Mặc dù Vương Bảo Nhạc biết rõ về hướng kia, nhưng dù sao cũng từng càn quét một lần, nên bây giờ Vương Bảo Nhạc muốn đi hướng khác thử vận may. Tuy Vương Bảo Nhạc cũng có tỉnh đồ của khu vực này, nhưng tác dụng không lớn lắm, chủ yếu là giúp Vương Bảo Nhạc biết rõ về cực hạn thăm dò của văn minh thần mục mà thôi. Với tốc độ của bán pháp hạm, sau khi bay được nửa tháng thì đã tới phần mép của tỉnh đồ trong tay của Vương Bảo Nhạc cũng mất tác dụng. Khu vực tiếp theo là nơi không có trong ghi chép của văn minh thần mục. Mặc dù vẫn có khả năng đã bị càn quét rồi, nhưng càng về sau lại càng ít bị hơn. Vương Bảo Nhạc hưng phấn, lại điều khiến bán pháp hạm bay tới trước. Chẳng qua, hình như chuyến đi lần này không may mắn như Vương Bảo Nhạc vẫn tưởng, nên qua hơn nửa tháng mà tình không vẫn cứ tối đen, không có bất kỳ ngôi sao nào cả. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc buồn bực không thôi. Giống như cảm giác được tâm trạng của Vương Bảo Nhạc không tốt lắm nên tần suất liếm bán pháp hạng của con lửa cũng giảm mạnh. Nhưng dù là vậy đi nữa, khi Vương Bảo Nhạc thấy con lửa vẫn thèm nhỏ dãi thì lại nhịn không được mà chừng nó. Tiểu Ngũ, ba ba, ta đây. Tiểu Ngũ ngơ ngác một tháng trời vừa nghe Vương Bảo Nhạc gọi thì giật thót một cái. Vội đứng phắt dậy trả lời. Giao cho ngươi một nhiệm vụ, nhớ trông chừng con lửa kia, để nó ngoan ngoãn một chút, đừng ăn vụng cái gì. Tiểu Ngũ nghe đến đây thì lại rối rắm. Trong thời gian này hắn ta biết rõ con lửa kia rất tham ăn. Theo hắn thấy, trên đời này không có gì mà con lửa không ăn được. Thậm chí theo như thông thần đoán, nó mà đói thì có khi sẽ tự ăn chính mình luôn ấy chứ. Thậm chí có lúc hắn còn cho rằng, nếu như con lừa này có đủ điều kiện thì nó sẽ ăn tàn mặt cả Huyền Trần Đế quốc của mình luôn. Sau khi nhìn con lừa rồi lại ngó Vương Bảo Nhạc, Tiểu Ngũ mếu máo thấp giọng nói: "Ba ba, ta không trông chừng nhị gia được đâu, dù sao nó cũng như huynh trưởng của ta, nên nó ăn một món thì ta sẽ cắn một miếng thịt của ngươi." Vương Bảo Nhạc trừng mắt lườm Tiểu Ngũ một cái. Cái nhìn này khiến Tiểu Ngũ run rẩy. Hắn cảm thấy đối phương nói được thì sẽ làm được, nên lập tức nghiêm mặt, lớn giọng đáp: "Ba ba yên tâm, ta nhất định sẽ ngăn cản tất cả hành vi sai trái của nhị gia." Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, lúc này mới thôi không nhìn Tiểu Ngũ đang mếu mão thương lượng cùng con lừa, van nài nó phải khống chế bản thân. Cứ như vậy, thời gian lại tiếp tục trôi qua, Vương Bảo Nhạc cưỡi pháp hạm châu chấu lướt đi giữa các tỉnh hệ như một con mãnh thú cô độc. Tất cả những tỉnh hệ này đều đã khô cằn, không có bất kỳ dấu hiệu tồn tại của sự sống nào cả, thậm chí ngay cả di tích cũng không có. Hành trình buồn tẻ và mờ mịt này cuối cùng cũng khiến Vương Bảo Nhạc hoài nghi. Hắn nghĩ hay là mình đừng nên lãng phí thời gian như vậy mà quay về để đổi sang đường khác cho rồi. Trong lúc nghi vấn của Vương Bảo Nhạc lên đến đỉnh điểm thì tình không trước mặt hắn dần thay đổi, không còn là đen thui nữa mà dần sáng hơn. Độ sáng tối thay đổi rồi, phát hiện này khiến Vương Bảo Nhạc lập tức hưng phấn. Có ánh sáng chứng tỏ trong khu vực này có một hành tinh. Mặc dù không rõ trạng thái hiện tại của hành tinh này là gì, nhưng theo như những gì Vương Bảo Nhạc biết, hành tinh thân là hạch tâm của văn minh. Phàm là nơi nào có hành tinh thì xác suất có sinh mạng tồn tại sẽ rất cao. Phát hiện này khiến Vương Bảo Nhạc hưng phấn điều chỉnh phương hướng, triển khai hết tốc lực của pháp hạm châu chấu để bay về phía có ánh sáng. Quá trình này kéo dài suốt 10 ngày, theo ánh sáng ngày càng rõ ràng hơn, cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng thấy được một hành tinh khổng lồ ở tình không phía xa. Hành tinh này còn lớn hơn cả hành tinh của văn minh thần mục, có điều không sáng bằng mà thôi, thậm chí còn không có cảm giác sóng nhiệt tản ra ngoài. Thoạt nhìn giống như kết cấu của hành tinh này đã thay đổi, hệt như đã hóa đá vậy. Có điều do nguồn sáng bên trong chưa tắt nên ánh sáng vẫn xuyên qua vách đá để chiếu ra ngoài, soi sáng tỉnh không trong một phạm vi nhất định. Phát hiện cảnh này từ xa, tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên. Hắn lập tức điều khiển pháp hạm dừng lại, giơ tay phải lên lấy ra một chiếc la bàn. La bàn này là sản vật của văn minh thần mục, có thể quét tỉnh không trong phạm vi nhất định để dựng thành tỉnh đồ. Những tu sĩ văn minh thần mục từng tấn công liên bang năm xưa cũng từng sử dụng vật phẩm cùng loại để quét hệ mặt trời. Có điều độ chính xác và phạm vi quét của la bàn trong tay Vương Bảo Nhạc lại hơn hẳn những người đó. Đây là thứ mà trưởng thiên hình tiên tông cấp cho quân đoàn của họ. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Trong đó màu đỏ đại biểu cho đại năng hành tinh cảnh, màu cam đại biểu cho dao động của hành tinh cảnh, vàng thì là linh tiên cảnh, màu vàng nhạt là thông thần cảnh. Vương Bảo Nhạc vừa thì thào vừa khởi động la bàn trong tay, nhìn chăm chăm vào năm ngôi sao hiện ra trên la bàn. Cái lớn nhất trong đó đúng là hành tinh mà Vương Bảo Nhạc đã thấy. Hành tinh này đúng như cảm giác của Vương Bảo Nhạc trước đó, toàn bộ thoạt nhìn đã hóa đá hơn phân nửa. Bốn ngôi sao còn lại trong tỉnh hệ này thuộc phạm trù hành tinh, nhưng không ngoài dự đoán, tất cả đều đã hóa đá. Trình độ hóa đá của chúng lại cao hơn hành tinh, cơ bản đã hoàn toàn hóa đá. Nên thay vì nói là hành tinh, chỉ bằng gọi chúng là bốn viên thiên thạch khổng lồ lơ lửng giữa vũ trụ thì đúng hơn. Về phần màu sắc, ngoại trừ hành tinh không thể bị quét ra thì bốn hành tinh khác đều là màu đen. Điều này có nghĩa là chúng đã không còn bất kỳ dao động linh khí nào. Vương Bảo Nhạc không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ lại là một nền văn minh dị chủng giáng lâm khác à? Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc rồi điều khiển bán pháp hạng bay về phía tỉnh hệ có hành tinh kia. Đồng thời hắn cũng dần vận chuyển tu vi, lại còn hoàn toàn khởi động sức mạnh của bán pháp hạng để có thể phản kích hoặc tăng tốc bất kỳ lúc nào. Trong sự điều khiển cẩn thận của Vương Bảo Nhạc, bán pháp hạng dùng tốc độ không nhanh không chậm tới gần. Mãi cho tới khi đã vào bên trong vùng tinh hệ này thì Vương Bảo Nhạc bỗng biến sắc. Bán pháp hạng cũng đột nhiên dừng lại. Trước đó khoảng cách quá xa nên không thể thấy rõ. Dường như trong này cũng có sức mạnh kỳ lạ nào đó che đậy nên la bàn cũng khó mà quét cụ thể. Nên sau khi tiến vào vùng tỉnh hệ này, thứ đập vào mắt Vương Bảo Nhạc chính là một địa ngục trần gian. Vô số thi thể không trọn vẹn lơ lửng khắp tình không, kèm theo đó là rất nhiều mảnh vỡ chiến hạm cùng với mảnh pháp bảo. Chúng lơ lửng ở đó, cũng che kín cả tình không trong tầm mắt. Đây là nơi nào thế này? Vương Bảo Nhạc biến sắc, tâm thần nao nao, dường như có cảm giác nguy cơ cực mạnh tràn ra từ trong tình hệ quỷ dị này, bao phủ lấy hắn, chắc là nơi này đã xảy ra biến cố nào đó. Vương Bảo Nhạc cũng không dám vọng động, đầu tiên là cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó lại dùng uy áp giả tiên của bán pháp hạng để quét ngang bốn phía. Sau khi xác định khu vực nơi mình đang ở không có nguy hiểm gì thì Vương Bảo Nhạc mới nhìn về phía những thi hài xung quanh. Bởi vì không biết văn hóa của nền văn minh này, nên Vương Bảo Nhạc không thể xác định niên đại từ quần áo trên những thi hài đó được. Đồng thời sức mạnh kỳ dị có thể che chắn thần thức của hắn trong tinh hệ của văn minh này giống như cũng có thể đóng băng thời gian, khiến cho những thi hài này giữ nguyên hình hài ngay khi mới chết. Ngay cả quần áo và mọi thứ trên người cũng không có dấu hiệu mục xuống. Để làm được điểm này cần có pháp lực cường đại nằm ngoài sức tưởng tượng của Vương Bản Nhạc. Hắn cũng khó mà nhân tích ra đây rốt cuộc là do tu sĩ gây ra hay là do sức mạnh kỳ lạ nào đó của vùng tỉnh hệ này. Theo như bình thường, mặc dù vùng tỉnh hệ này khá vắng vẻ, nhưng không thể nào suốt bao nhiêu năm mà cũng không có ai đi ngang qua. Mà sau khi đến, nếu những thi hài ở đây vẫn nguyên si thế này thì cũng lạ quá. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trong lòng vẫn giữ vững cảnh giác. Hắn cũng thu hồi lòng tham của mình, không lập tức đi kiểm tra những thi hài lơ lửng kia. Vương Bảo Nhạc sợ bên trong đó ẩn chứa một vài nguy hiểm nào đó mà La Bàn không thể tra ra được. Vương Bảo Nhạc vất tay một cái, hơn vạn khôi lỗi xuất hiện, tức tản ra xung quanh. Vương Bảo Nhạc cũng mượn nhờ tâm mắt của chúng để kiểm tra xung quanh kỹ lưỡng hơn. Ngoài ra hắn còn phân 7-8 tia thần niệm từ thân thể được tạo ra từ thuật pháp bản nguyên này ra, gửi vào trong khôi lỗi để làm tầm mắt rõ ràng hơn. Cứ như vậy, hơn vạn khôi lỗi này lấy bán pháp hạm làm trung tâm rồi tản ra xung quanh. Chúng lướt qua bên người của vô số thi hài, theo chúng nó tản ra. Tầm mắt mà Vương Bảo Nhạc có được cùng ngày càng rộng hơn. Một nén nhang sau, khi khôi lỗi tản ra đến phạm vi nhất định thì đồng tử của Vương Bảo Nhạc đột nhiên co rụt lại. Hắn thấy được một vài thi hài mặc quần áo với kiểu dáng khác hẳn những thi hài khác. Chúng cũng không tập trung một chỗ mà nằm rải rác ở khắp nơi. Chỉ riêng những nơi Vương Bảo Nhạc có thể phát hiện lúc này đã có 7-8 chỗ. Những thi hài này khác hẳn với những thi hài vốn được bảo tồn ở đây. Phát hiện này khiến Vương Bảo Nhạc càng cảnh giác hơn nữa. Trong đầu hiện lên một vài hình ảnh và phán đoán. Trong tưởng tượng của hắn thì trước đó đã có nhiều tu sĩ của các nền văn minh khác nhau đi ngang qua đây, sau đó bất ngờ bỏ mạng tại nơi này sau khi tiến vào. Chẳng lẽ đúng là những thi hài ở đây có chứa nguy hiểm nào đó ư? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại suy tư một lúc. Nhưng nếu bỏ đi như thế thì hắn lại không cam lòng, nên lại thả nhiều khôi lỗi hơn ra ngoài để chúng lướt qua biển thi hài này, bay về phía bốn hành tinh kia. Hắn muốn nhờ sức mạnh của khôi lỗi này để xem trên những hành tinh kia có gì kỳ lạ, từ đó mới quyết định xem có nên tìm kiếm ở đây hay không. Mang theo suy nghĩ này, khi số lượng khôi lỗi mà Vương Bảo Nhạc thả ra đạt tới con số 3 vạn thì một phần trong số đó cuối cùng cũng tới gần một hành tinh màu đen. Nhìn từ tình không thì đây chẳng khác gì một viên thiên thạch khổng lồ, cho dù khôi lỗi bước vào trong phạm vi của ngôi sao thì tầm mắt vẫn chỉ thấy đen kịt một màu. Nơi này không có thực vật hay sông ngòi gì, chỉ có từng dãy núi dọc ngang khắp nơi. Toàn bộ hành tinh vô cùng tĩnh lặng, không có bất kỳ tiếng động nào. Dù khôi lỗi của Vương Bảo Nhạc đặt chân lên phá vỡ sự yên tĩnh ở đây thì cũng không có bất kỳ dao động sinh mạng nào được kích thích ra. Tạm dừng ý định để cho khôi lỗi tiếp tục thăm dò, cho đến khi số khôi lỗi còn lại đều đặt chân lên ba hành tinh còn lại thì Vương Bảo Nhạc mới triển khai quan sát đồng bộ. Nhưng sau khi kiểm tra, chẳng mấy chốc Vương Bảo Nhạc đã phải mở to hai mắt, lập tức khống chế một con khôi lỗi ký thân, để tầm mắt của nó chuyển về phía một cây trúc nhỏ màu đen mọc trên dãy núi của một hành tinh trong số đó. Cây trúc này nhìn như thực vật, nhưng thực tế nó lại là đá, ngay cả lá cây cũng vậy, trông vô cùng quỷ dị. Đồng thời cũng có một dòng chất lỏng tràn ra từ trên cành cây, nhỏ xuống bên dưới. Không có mùi, cũng không có bất kỳ dao động nào. Nhưng cảnh tượng này đập vào mắt Vương Bảo Nhạc chẳng khác gì sấm giữa trời quang, khiến cho chống ngực của hắn đập rộn lên. Thạch trúc. Vương Bảo Nhạc không dám tin, hắn đã từng thấy thứ này trong điển tịch của văn minh thần mục. Mặc dù tên gọi nghe có vẻ bình thường, nhưng giá trị lại cực lớn. Nó cũng đã biến mất khỏi văn minh thần mục từ lâu, muốn có được thì phải giao dịch với văn minh khác. Giá cũng được hét lên tận trời, bởi vì thứ này là một trong những tài liệu chính để chế tác và tăng đẳng cấp của pháp hạm. Do quý hiếm nên cung không đủ cầu, bình thường một mẩu lớn cỡ ngón tay cũng đủ khiến bao kẻ lao vào chém giết tranh giành. Lúc này ở trước mắt Vương Bảo Nhạc lại có chọn một cây, nếu cầm ra ngoài, mặc dù không đến mức khiến hai đại thượng tông khai chiến, nhưng ít nhất cũng có thể khiến một vài quân đoàn điên cuồng. Đồng thời, đối với Vương Bảo Nhạc thì sự xuất hiện của thạch trúc này cũng chính là thứ mà hắn đang khao khát. Đến hiện tại hắn chỉ mới sở hữu bán pháp hạm. Một khi cho đủ lượng thạch trúc vào thì có khả năng cao sẽ tiến hóa lên đến trình độ pháp hạm thật sự. Một gốc thạch trúc, tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, nhưng cảm giác nguy hiểm đến từ cõi âm u vẫn khiến hắn chần chừ. Ngay khi hắn chần chừ, lại có từng gốc thạch trúc lần lượt xuất hiện trong tầm nhìn của các khôi lỗi khác trên bốn hành tinh này cứ như cải trắng vậy. Số lượng thạch trúc trên hành tinh thứ ba lại hơn cả trăm gốc. Trên những hành tinh khác cũng có mấy chục gốc. Kích thích mãnh liệt này khiến cho hai mắt của Vương Bảo Nhạc đỏ lên, hô hấp cũng dồn dập hơn. Con Lửa và Tiểu Ngũ ở bên cạnh không thấy được những thứ đó nên đều không hiểu Vương Bảo Nhạc đang bị gì. Nhưng Tiểu Ngũ nhanh chóng hiểu ra Vương Bảo Nhạc thế này là do đã phát hiện ra bảo bối. Về phần Con Lửa, mặc dù nó không biết suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc, nhưng với nó thì sức hút ở nơi này cũng lớn không thua gì thạch trúc mang tới cho Vương Bảo Nhạc. Theo Con Lửa thấy, vô số thi hài và mảnh vỡ pháp bảo ở bên ngoài đều là đồ ăn cải. Hơn nữa có một vài thứ trông có vẻ như rất ngon lành. Nên trong khi hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn thì hô hấp của Con Lửa cũng vậy. Cuối cùng Tiểu Ngũ lại giật mình thon thót hết nhìn Vương Bảo Nhạc rồi lại quay sang Con Lửa. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn ta cũng ép bản thân mình thở hồng hộc để giữ nguyên đội hình. Nhiều thạch trúc như vậy thì mình có thể đánh cược một lần xem sao. Một lúc sau, Vương Bảo Nhạc cắn răng lấy la bàn ra tra xét rõ ràng thêm lần nữa. Sau khi không thấy bất kỳ dao động màu sắc nào khác trên bốn hành tinh này thì hắn không chần chừ nữa, lập tức hạ lệnh cho tất cả khôi lỗi để chúng đi khai thác thạch trúc. Đồng thời Vương Bảo Nhạc còn lấy ra mấy nghìn chiến hạm để chúng nó tới gần bốn hành tinh này, chịu trách nhiệm vận chuyển để đám khôi lỗi kia khai thác. Mặc dù đang đánh cược, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn giữ nguyên cảnh giác, liên tục vận chuyển tu vi, bán pháp hạm cũng khởi động toàn lực. Một khi có điều gì không ổn, do Vương Bảo Nhạc đang đứng ở mép của vùng tinh hệ này, nên hắn nắm chắc là dù có nguy cơ thì mình vẫn sẽ hữu kinh vô hiểm. Trong sự căng thẳng và cảnh giác của Vương Bảo Nhạc, thời gian từ từ trôi qua, đám khôi lỗi khai thác thạch trúc cũng không dễ dàng gì. Nham thạch trên bốn hành tinh này rất cứng, cả đám khôi lỗi đồng thời ra tay mới khiến nham thạch nứt vài khối nhỏ. Nên dù có nhiều khôi lỗi cùng đào cả buổi trời, nhưng chỉ có một gốc bị đào ra được và đưa lên chiến hạm, mang tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Không gấp, từ từ rồi cũng tới. Mặc dù trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng lo lắng, nhưng hắn biết rõ nóng vội thì sẽ rối việc, khó tránh khỏi sôi hỏng bỏng không nên tự an ủi bản thân. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía tỉnh hệ này lại càng nóng bỏng hơn. Nhưng đúng lúc này, mặt đất của một hành tinh đột nhiên chấn động. Vương Bảo Nhạc vừa phát hiện chuyện này, còn chưa kịp xem kỹ thì chấn động này đã trở nên mãnh liệt hơn. Thậm chí cả ba hành tinh kia cũng vậy. Chỉ trong nháy mắt đã ầm ầm rung chuyển như trời long đất lở. Núi đất rung chuyển, từng tảng đá, từng ngọn núi trên bốn hành tinh kia lại liên tục bộc phát ra khí tức kinh thiên động địa. Khí tức này vừa xuất hiện thì trời đất biến sắc, gió nổi mây cuồn cuộn, tinh không của cả tỉnh hệ đều xoay vần, những hòn đá, núi đất và dãy núi trên đó lại đứng dậy. Chúng vốn không phải đất đá hay núi non gì cả, mà là từng người đá khổng lồ. Giống như trước đó tất cả đều đang ngủ say, nay bị hành động của đám khôi lỗi kia đánh thức nên cực kỳ cáu gắt. Cả đám mở mắt, để lộ đồng tử màu đỏ nhìn về phía đám khôi lỗi ở xung quanh. Sau đó ngửa mặt lên trời gào rú điên cuồng, khiến cả tỉnh hệ rung động. Vương Bảo Nhạc biến sắc, muốn rút khôi lỗi về, nhưng tiếng gào của đám người đá này quá kinh khủng, tiếng ầm ầm liên tục truyền ra như vòi rồng. Ba vạn khôi lỗi kia có phần nửa lập tức bị cuốn đi, nháy mắt đã biến thành tro bụi. Mà đấy vẫn chưa là gì cả. Điều chính thức khiến Vương Bảo Nhạc, Con Lửa và Tiểu Ngũ sợ hãi chính là sau khi cả đám người đã thức tỉnh trên bốn hành tinh kia thì trên mỗi cái lại có 7-8 đạo khí tức linh tiên ầm ầm bộc phát. Đùa nhau à? Vương Bảo Nhạc hét toáng lên, lập tức điều khiển bán pháp hạm toan bỏ chạy. Không thể không chạy. 7-8 luồng khí tức linh tiên trên mỗi hành tinh đã đủ dọa Vương Bảo Nhạc tè ra quần rồi. Đã vậy khi từng người đá một thức tỉnh, những luồng uy áp của thông thần và nguyên anh cũng bộc phát theo với số lượng đông như kiến. Bên cạnh đó còn có các loại người đá nhỏ như trúc cơ, kết đan với số lượng còn kinh khủng hơn. Chúng cũng phất cờ hò reo, gào lên trông rất ghê gớm. Sau đó chúng không ngừng tập trung về nơi khôi lỗi của Vương Bảo Nhạc đang đứng. Gần như trong nháy mắt, tất cả khôi lỗi của Vương Bảo Nhạc trên bốn hành tinh hoàn toàn không kịp bỏ chạy, thậm chí còn chẳng có cơ hội giãy giụa, lập tức bị biển người đá này nhấn chìm, dẫm đạp tan tành, chỉ còn lại xác. Mọi thứ ở đây đều xảy ra trong nháy mắt. Bốn hành tinh này lúc nãy vẫn còn đang yên tĩnh, nhưng mới chớp mắt một cái thì khung cảnh nơi đây đã trở nên điên cuồng. Vương Bảo Nhạc sợ đến mất hồn mất vía, một cảm giác vô cùng nguy hiểm ập đến khiến hắn muốn điều khiển pháp hạm rời khỏi đây ngay lập tức. Tiểu Ngũ ở một bên cũng bị hù đến trợn to con mắt, toàn thân run rẩy. Thậm chí Con Lửa cũng phải hít sâu một hơi, mặc dù nó cho rằng đây đều là đồ ăn cả. Nhưng nếu đồ ăn quá nhiều thì lại rất đáng sợ. Nơi này nguy hiểm quá. Vương Bảo Nhạc khóc không ra nước mắt, lúc này hắn cũng không dành để tiếc rẻ những khôi lỗi kia. Thậm chí cũng không dám nghĩ về thạch trúc nữa, mà chỉ dám điều khiển bán pháp hạm bay hết tốc lực chuồn khỏi đây. Ngay lúc pháp hạm của Vương Bảo Nhạc đang chuồn gấp, hơn 20 luồng khí tức linh tiên hoàn toàn tỏa ra. tạo thành sao băng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mỗi hành tinh đều có sao băng bắn ra, bay vào vũ trụ, nhắm thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Khí thế này mạnh mẽ đến mức, đừng nói là Vương Bảo Nhạc, cho dù là tu sĩ linh tiên nhìn thấy cũng phải đổ mồ hôi lạnh, chỉ muốn vắt chân lên cổ mà chạy. Vương Bảo Nhạc trợn to mắt, lập tức mở truyền tống vạn điểm chi mục trên người mình để rời khỏi đây, hòng truyền tống về Văn Minh Thần Mục. Nhưng trong nháy mắt khi truyền tống vạn điểm chi mục vừa mới vận chuyển, vùng tỉnh hệ này đột nhiên chấn động, một luồng uy áp kỳ lạ buông xuống, bao phủ khắp nơi. Tuy rằng truyền tống của Vương Bảo Nhạc không bị ngắt đi, nhưng nó lại kéo dài thời gian truyền tống, khiến cho chuyện vốn có thể hoàn thành trong nháy mắt trở nên vô cùng chậm chạp, sợ rằng phải cần một nén nhang mới truyền tống xong. Đây là nơi quái quỷ gì thế này? Vương Bảo Nhạc gào lên như sắp khóc đến nơi, hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức điều khiển bán pháp hạng bay như điên. Hắn muốn rời khỏi phạm vi của vùng tỉnh hệ này, sau đó truyền tống đi. Cũng may do lúc đầu Vương Bảo Nhạc rất cẩn thận, không đích thân đi sâu vào vùng tỉnh hệ này. Từ đầu đến cuối hắn đều dừng lại ở khu vực biên giới, nên lúc này khi pháp hạng tăng tốc, dựa vào lực bộc phát của cảnh giới giả tiên, tốc độ của pháp hạng lập tức trở nên cực nhanh. Chỉ trong chớp mắt đã tới gần biên giới của tỉnh hệ, chỉ một chút nữa thôi là có thể rời khỏi. Tuy rằng trong lòng Vương Bảo Nhạc vẫn chưa thả lòng, nhưng chỉ cần thoát khỏi vùng tỉnh hệ này, cho dù có hơn 20 người đá linh tiên đuổi theo đi nữa, Vương Bảo Nhạc vẫn nắm chắc có thể thoát được. Hình tiên cháo và chiến hạng của bản thân cũng đủ để chống cự đến lúc truyền tống xong, nhiều nhất là ăn hành ngập mặt, uổng công chuyến này mà thôi. Lần này xui xẻo quá, nhất định do Tiểu Ngũ, trước kia không có hắn thì lúc nào ta cũng gặp may. Vương Bảo Nhạc phiền muộn, bèn quay đầu trợn mắt nhìn Tiểu Ngũ với ánh mắt hung tợn, làm Tiểu Ngũ ngáo ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Bán pháp hạng của Vương Bảo Nhạc bay với tốc độ kinh người. Trong nháy mắt khi những linh tiên kia hóa thành sao băng bay tới gần, cũng là lúc hắn sắp bay ra vùng tinh hệ này. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, luồng uy áp kỳ lạ trước đó lại buông xuống, lần này còn mãnh liệt hơn, tỉnh hệ như đang lung lay, biên giới của tỉnh hệ lập tức bị đóng lại như đóng cửa, không thể ra ngoài được, giống như bị phong ấn vậy. Vương Bảo Nhạc chấn động, hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Hắn thấy được những thi thể và hài cốt đang trôi nổi khắp nơi kia dường như bị một loại sức mạnh nào đó dẫn dắt, bắt đầu vần quanh hàng tỉnh. Tốc độ trôi nổi nhìn thì có vẻ rất chậm, nhưng chỉ sau một hơi thở, tốc độ của bọn chúng lập tức lên đến mức độ không thể tin nổi. Nếu nhìn từ xa, những thi thể và hài cốt kia như trở thành một dòng sông, chúng xoay quanh hàng tỉnh như một xoáy nước, mà thứ làm cho Vương Bảo Nhạc rung động nhất lại không phải xoáy nước này, mà chính là hàng tỉnh đã hóa đá hơn phân nửa kia bị vần quanh một lúc đã bắt đầu rung động theo. Mà sau khi nó rung động, hơn 20 ngôi sao băng do linh tiên hóa thành đều dừng lại. Lúc này chúng lại biến thành người đá, vẻ mặt cung kính, ánh mắt cuồng nhiệt, sau đó quỳ lạy hàng tinh đang rung động kia. Tiếng gào thét vang vọng khắp nơi. Không chỉ có bọn chúng, lúc này toàn bộ người đá trên 4 hành tinh đều ngẩng đầu lên, nhìn hàng tinh đó với ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt. Chúng cũng nhao nhao quỳ lạy, liên tục gào thét. Khung cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy khó thở. Tiếng gào thét của bọn người đá như trở thành hành khúc. Bên trong còn có sức mạnh vô cùng khó tả, bài ca đó đi đôi với hiện tượng vờn quanh của những thi thể và hài cốt trên bầu trời. Đây giống như một loại nghi thức nào đó, mà lúc này Vương Bảo Nhạc lại trở thành người chứng kiến. Tiêu rồi, chúng ta bị xem như tế phẩm rồi. Tiểu Ngũ nhìn thấy cảnh này thì sợ hãi hét toáng lên, con lửa cũng run rẩy, ánh mắt sợ sệt. Tế phẩm tư. Tuy rằng Vương Bảo Nhạc không muốn thừa nhận, chẳng qua khung cảnh này nhìn kiểu gì cũng rất giống đang tế sống bọn hắn. Nhưng hắn cũng không phải người sẽ ngồi một chỗ chờ chết. Lúc này mắt hắn trở nên hung ác, thầm nghĩ cùng lắm thì lão tử tự bạo bán pháp hạng, để xem liệu có thể nổ ra một cái lỗ để chạy hay không. Trong nháy mắt khi suy nghĩ này xuất hiện, hàng tỉnh đó lập tức xảy ra biến hóa, sắc mặt của Vương Bảo Nhạc lúc này lập tức trở nên tái nhợt. Chỉ thấy, lúc vòng xoáy đang vờn quanh và vô số người đá gào thét cuồng nhiệt, hàng tỉnh này lại giãn ra. Đầu tiên là một cái đầu còn to hơn một hành tỉnh nhô ra, sau đó là tứ chi, cuối cùng nó đột nhiên trở thành một người đá vô cùng to lớn, mà hàng tỉnh bên cạnh nó cũng đã nhỏ đi 70%, hiển nhiên. Hàng tỉnh mà Vương Bảo Nhạc thấy trước đó, thực chất chính là cơ thể của người khổng lồ đá này. Chẳng qua do nó ôm hàng tỉnh vào lòng, toàn thân co lại thành hình cầu, nên hàng tỉnh kia mới vô cùng to lớn như thế. Lúc này, khi cơ thể của người khổng lồ đá giãn ra, hàng tỉnh đó mới thật sự xuất hiện. Ngay lúc tên khổng lồ đá này giãn người ra, hai mắt nó cũng dần mở to. Đôi mắt của nó như hai mặt trời đột nhiên tỏa ra ánh sáng vô cùng chói mắt, khiến cho cả tỉnh hệ lúc này bỗng nhiên sáng rực. Một luồng khí tức vượt xa cảnh giới hành tỉnh tỏa ra từ người nó, luồng khí tức đó quét ngang cả văn minh như bão táp. Những nơi nó quét qua, uy áp mạnh mẽ giống như thay thế vùng tỉnh hệ này, thay thế mọi thứ ở đây. Tay phải to như một hành tinh của nó nâng lên, lúc này trông cũng có vẻ vô cùng chậm chạp, nhưng tốc độ của nó thật ra lại vô cùng kinh người. Cơn bão vũ trụ nổi lên, bàn tay nó chộp về phía Vương Bảo Nhạc như đang bóp một con muỗi vậy. Có lẽ dùng hai chữ bóp muỗi để hình dung cũng không ổn lắm, bởi vì nếu so với bàn tay này, Vương Bảo Nhạc còn không bằng cả một con muỗi. Trong tiếng nổ vang và gió lốc, bàn tay này che cả bầu trời, bao phủ mọi thứ, nghiền ép Vương Bảo Nhạc bằng một loại khí tức chết chóc. Một loại khí thế khiến cho Vương Bảo Nhạc không thể né tránh, không thể ngăn cản. Trong chớp mắt khi người khổng lồ đá này ra tay, tất cả người đá trên bốn hành tinh và những người đá linh tiên trên trời sao kia đều vô cùng hào hứng. Tiếng gào thét cũng sục sôi mãnh liệt, cùng nhau quỳ lạy, cứ như đang quỳ bái lão tổ của bọn chúng vậy. Hằng, Hằng Tỉnh. Vương Bảo Nhạc mặt mày tái nhợt. Hắn cảm thấy đây không thể gọi là xui xẻo nữa, mà nên gọi là tới số mới đúng. Vũ trụ to như vậy, sau khi số lượng tu sĩ cảnh giới hàng tỉnh phân tán ra, muốn gặp được một người cũng không phải là dễ. Nhưng bản thân hắn đi bậy đi bạ lại gặp được một tên. Tiêu rồi. Lần này tiêu thật rồi. Vương Bảo Nhạc đầu óc trống rỗng. Trong mắt hắn bây giờ chỉ còn lại bàn tay khổng lồ với khí thế khó tả kia. Hắn chỉ kịp thu con lừa vào trong vòng tay chữ vật, còn liệu nó có sống nổi hay không thì Vương Bảo Nhạc cũng không biết. Những thứ hắn có thể làm cũng chỉ có vậy mà thôi. Về phần Tiểu Ngũ, Vương Bảo Nhạc đã không còn thời gian bận tâm nữa rồi. Lúc này hắn cười khổ, nhưng trong mắt hắn không hề có vẻ tuyệt vọng hay thỏa hiệp. Thay vào đó, hắn vận chuyển tu vi, điều khiển bán pháp hạng, muốn tự bảo trước khi bàn tay đó chộp tới. Đây là cách duy nhất mà Vương Bảo Nhạc có thể nghĩ ra lúc này. Có lẽ nó sẽ giúp cho con lừa và Tiểu Ngũ sống sót. Nếu như tự bảo thì bọn họ sẽ còn chút hy vọng sống, nhưng nếu như bàn tay của người khổng lồ đá kia chôn tới thì chết là cái chắc. Mà trước khi tự bảo, Vương Bảo Nhạc lại không cam lòng, bèn liều một phen, lớn tiếng hét lên: "Tiền bối, sư huynh của ta là đệ nhất thân vương Trần Thanh Tử của tộc Vĩ Ương, bây giờ ta là sư đệ duy nhất của hắn đấy." Vương Bảo Nhạc đã dùng hết sức bình sinh, thậm chí là hét bằng cả sinh mệnh để thốt ra câu này. Phát biết rằng nếu ngay cả chiêu này mà cũng vô dụng, không dọa được lão tổ người đá thì xem như mình chết là cái chắc. Hét xong, hắn sợ không đủ sức uy hiếp đối phương nên lại hét tiếp: "Sư huynh Trần Thanh Tử của ta từng giết chết vô số đại năng tinh vực, quét ngang cả tinh vực Vĩ Ương, tung hoành biển sao vô tận. Hôm nay vãn bối vào lầm nơi này, quấy rầy giấc ngủ của tiền bối. Nhưng từ đầu chí cuối vãn bối chưa từng làm hại tới tộc nhân của tiền bối. Chỉ vì những chuyện cồn con thế này, tiền bối cần gì phải làm khó ta." Vương Bảo Nhạc nói xong lại dốc hết sức tản khí tức của thuật pháp bản nguyên trên người mình ra. Hắn cảm thấy nếu như thuật pháp bản nguyên là do sư huynh truyền thụ cho mình, nói không chừng đây lại là do chính hắn sáng tạo ra. Vậy thì sẽ có khả năng nhất định xem nó là thứ chỉ Trần Thanh Tử mới có. Loại sở hữu riêng biệt này chính là dấu hiệu chứng minh thân phận tốt nhất. Nếu như tu vi của lão tổ người đá này chỉ là hành tinh thì Vương Bảo Nhạc còn cảm thấy chưa chắc đã hữu dụng. Dù sao thì hành tinh cảnh khó mà tiếp xúc được với vị sư huynh kia của mình. Nhưng hàng tinh cảnh thì lại khác, nhất là hàng tinh cảnh thống lĩnh cả tộc thế này, nhất định sẽ biết tên hoặc đã từng nghe được vài lời đồn về sư huynh của mình. Trong lúc Vương Bảo Nhạc hét lớn, con lừa nằm trong túi chữ vật lại căng thẳng tột độ, Tiểu Ngũ thì thầm than. Mặc dù hắn không tin mấy lời Vương Bảo Nhạc đã nói, nhưng lời nói của đối phương lúc này ít nhiều gì cũng khiến hắn ta nhen nhóm được chút hy vọng. Bởi vì áp lực mà vị lão tổ người đá kia mang tới cho họ thật sự quá lớn. Trong lúc Vương Bảo Nhạc và Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang ầm ầm bay tới chỗ bọn họ, như có thể nghiền áp tất cả, bỗng nhiên dừng phát lại. Mặc dù cú dừng này vẫn tạo thành không ít dao động và gió lốc, khiến bán pháp hạng của Vương Bảo Nhạc lắc lư như ở giữa cơn lốc, có thể bị hủy bất kỳ lúc nào. Nhưng cuối cùng bàn tay đó cũng không va chạm, nên dù rung lắc một chút vẫn không hề hấn gì. Có tác dụng rồi, hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên đồn dập, nhưng tỉnh thần lại vô cùng hưng phấn. Hắn vội vàng nhìn qua, loáng thoáng thấy được một ánh mắt quét tới từ chỗ vị lão tổ người đá ở bên cạnh hàng tỉnh. Ánh mắt này mang theo uy áp cực lớn, như có thể xuyên qua mọi thứ. Bỏ qua cả pháp hạm lẫn hình tiên cháo của Vương Bảo Nhạc, cũng không nếm xỉa tới toàn bộ phòng hộ mà nhìn xuyên toàn thân của hắn để thấy được bản chất bên trong. Ngay cả Tiểu Ngũ cũng bị quét một lần. Đứng trước ánh mắt này, trong lòng Vương Bảo Nhạc căng thẳng vô cùng, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ôm quyền bái kiến, cố gắng hết sức để nhìn mình có vẻ cung kính hơn. Tiểu Ngũ cũng vội vàng cúi đầu. Cứ như vậy, sau khi ánh mắt tràn ngập uy áp này quét tới quét lui trên người bọn họ mấy lần thì mới tản đi. Bàn tay lớn do lão tổ người đá đánh tới chỗ bọn họ cũng được thu hồi. Thấy đối phương thu tay, tinh thần của Vương Bảo Nhạc lại càng hưng phấn hơn. Cảm giác sống sót sau tai nạn này khiến hắn cảm giác sư huynh của mình đúng là lợi hại. Khoác lớp da hổ này lên người, sau này đến đâu người ta cũng phải nể mặt mình ba phần, nhưng vẫn không thể dùng nhiều được, lỡ như gặp phải kẻ thù của đại sư huynh thì tiêu. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nói lớn: "Đa tạ tiền bối, mau đi đi." Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc lên tiếng thì một thanh âm trầm thấp lại nổ tung trong đầu Vương Bảo Nhạc và Tiểu Ngũ. Thanh âm này hoàn toàn do thần niệm truyền lại. Dù ngôn ngữ không thông cũng chẳng sao, nó sẽ trực tiếp in vào linh hồn, lại ẩn chứa một ý chí không cho nghỉ ngờ truyền vào cùng thần niệm, khiến cho đầu óc của Vương Bảo Nhạc đau đớn tột độ, giống như chỉ cần đối phương nói thêm vài câu thì bản thân hắn sẽ không thể chịu nổi. Mặc dù chưa chắc đã không thể chịu nổi, nhưng cảm giác tu vi chênh lệch này vẫn khiến Vương Bảo Nhạc cảm giác được sự khác nhau giữa cường giả và kẻ yếu. Nếu là người khác có cảm giác này thì nhất định sẽ tranh thủ rời đi, sợ đối phương đổi ý. Lúc này Tiểu Ngũ đang có suy nghĩ này, sau khi trải qua nguy cơ sinh tử, nay suy nghĩ duy nhất của hắn ta chính là rời khỏi nơi đáng sợ này thật nhanh. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại không phải kẻ tầm thường. Lúc này trong mắt của hắn đảo một vòng, trong đầu nhanh chóng phân tích. Hắn cảm thấy nhất định là lão tổ người đá này biết sư huynh của mình, nên mới hồi này rõ ràng đang muốn bắt mình đi tế tự, nhưng sau khi mình mở miệng thì lại bỏ qua, để mình rời đi. Điều này cũng nói rõ dù lão tổ người đá này không quen sư huynh, nhưng đã từng nghe tới uy danh của hắn, không muốn vì chút việc còn con này mà kết thù kết oán với hắn. Với đại năng như hắn ta, dù là thật hay giả cũng không quan trọng. Có thể nói ra tên của Trần Thanh Tử cũng đã nói rõ vấn đề, vì lão tổ người đá này đúng là thông minh. Hắn ta đây là đang nói rõ hắn không muốn biết thật giả ra sao, chỉ muốn không bị quấy rầy mà thôi. Vương Bảo Nhạc có điều suy nghĩ sau khi phân tích, cuối cùng cho ra một đáp án. Lão tổ người đá này kiêng kỵ sư huynh của ta, đồng thời cũng sợ phiền toái. Nếu đã như vậy, hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, tim đập nhanh hơn. Thầm nghĩ nếu không thử một phen thì mình chắc chắn sẽ hối hận. Nếu đã lỡ mượn oai hùng thì phải kiếm chắc một chút mới đúng. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc ngẩng phát đầu lên, truyền thần niệm ra ngoài tỉnh không. Tiền bối, lần này bọn ta cũng không dễ dàng gì. Phải đi cả một chặng đường xa xôi. Liệu ngài có thể cho bọn ta một vài gốc thạch trúc làm kỷ niệm hay không? Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì Tiểu Ngũ đã trợn tròn hai mắt, nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt không dám tin. Cõi lòng vốn vừa yên tĩnh của hắn nay lại dậy sóng, nguy cơ sinh tử mới tan biến đã lập tức bùng nổ. Nếu không phải do không dám đắc tội với Vương Bảo Nhạc thì e là Tiểu Ngũ đã chửi tục ngay tại chỗ rồi. Theo Tiểu Ngũ thấy thì yêu cầu mà Vương Bảo Nhạc vừa đưa ra đúng là cực kỳ quá đáng và vô lại. Má ơi, hắn không sợ bị đập chết tươi à? Tiểu Ngũ tim đập thình thịch, nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt van nài như muốn nói với hắn rằng, ba, ngươi đừng đùa nữa, chúng ta mau trốn đi. Nhưng chẳng mấy chốc Tiểu Ngũ đã hiểu một đạo lý. Ấy chính là, lá gan quyết định tất cả. Sau khi Vương Bảo Nhạc nói ra câu kia thì lão tổ người đá bên cạnh Hằng Tỉnh lại im lặng. Sau đó ánh mắt của hắn lại quét tới trong sự run rẩy của Tiểu Ngũ. Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng căng thẳng, nhưng trong lòng vẫn tin chắc là dù đối phương không đồng ý thì tối đa cũng chỉ bắt mình rời đi lần nữa mà thôi. Nhưng một khi đồng ý thì mình sẽ giàu to. Vài giây sau, một tiếng hừ lạnh vang vọng trong đầu của Vương Bảo Nhạc. Sau khi hừ xong, lão tổ người đá kia giơ tay phải lên, không phải đập về phía Vương Bảo Nhạc. Dưới cái vung tay này, có 3 gốc thạch trúc trên 4 hành tinh trong tỉnh hệ bị nhổ tận gốc, bay vun vút về phía Vương Bảo Nhạc. Tiểu Ngũ nhìn mà mắt chữ O mồm chữ A, nhìn Vương Bảo Nhạc không chớp mắt. Vương Bảo Nhạc cũng kích động vô cùng, nhưng lại ra chiều ung dung. Sau khi điều khiển bán pháp hạng thu hồi 3 gốc thạch trúc này thì hắn mới ôm quyền rồi cúi đầu thật sâu. Đa tạ tiền bối, vãn bối xin cáo từ. Nói đoạn, Vương Bảo Nhạc lập tức biết điều mà dừng lại, không mơ tưởng tới số thạch trúc còn lại nữa mà điều khiển bán pháp hạng bay ngược ra. Chẳng mấy chốc đã dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi tỉnh hệ của văn minh người đá. Mãi cho tới khi đã rời xa nguy hiểm thì Vương Bảo Nhạc mới thả con lừa ra. Lúc này ánh mắt của Tiểu Ngũ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đã đầy vẻ sùng bái. Hắn không tin đối phương thật sự có sư huynh gì đó, nhưng trong lúc nguy hiểm mà vẫn bốc phét được cả một bối cảnh, còn xin xỏ thêm như thế, phần can đảm này đủ khiến hắn khâm phục. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, giống như không để ý tới ánh mắt của Tiểu Ngũ. Tuy ngoài mặt ra vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng lại đắc ý vô cùng, sướng rơn cả người. Vẫn là tên tuổi của sư huynh hữu dụng. Vương Bảo Nhạc đắc ý vung tay lên một cái, bán pháp hạng lại tăng tốc bay thẳng về phía tỉnh không xa xôi trong ánh mắt sùng bái của Tiểu Ngũ. Cùng lúc đó, lão tổ người đá ở bên cạnh Hằng Tỉnh trong văn minh người đá kia ngẩng đầu nhìn tỉnh không phía xa. Ánh mắt luôn bám theo bán pháp hạng của Vương Bảo Nhạc, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Hơn 20 vị linh tiên đuổi theo Vương Bảo Nhạc lúc nãy im lặng đứng bên cạnh hắn, trên mặt đầy vẻ không cam lòng. Đám con dân tộc nó trên 4 hành tinh khác cũng vậy. Theo bọn họ thấy, những kẻ xông vào tỉnh hệ của mình, trộm lấy thạch trúc đều là kẻ thù. Đáng lẽ phải bắt đem đi tế tự mới đúng. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên lão tổ thả cho người chạy đi như vậy. Cho chạy thì cũng thôi đi, lại còn cho hết 3 gốc thạch trúc mà cả tộc mình vất vả trồng ra như thế. Tính thêm cả gốc bị cướp đi lúc trước thì tổng cộng là 4 gốc. với nền văn minh của chúng thì đây đúng là cực kỳ quý giá. Vị lão tổ người đá kia đương nhiên nhìn thấy vẻ không cam lòng của các con dân. Sau một hồi im lặng, thần niệm của hắn mới vang yên trong đầu Tư Ngươi. Cái tên nhóc Ba Hoa kia thì chẳng là gì cả. Lão tổ ta còn không đến mức chỉ nghe mấy câu đã tin Trần Thanh Tử trong truyền thuyết chính là sư huynh của hắn. Nhưng vị bên cạnh hắn, khí tức của người nọ đúng là đích hệ của Huyền Trần Đế Quốc. Năm xưa lão tổ ta từng tiếp xúc với khí tức đích hệ này, chắc chắn sẽ không nhận nhầm. Gần đây Huyền Trần Đế Quốc đang căng thẳng đòi độc lập với tộc Vĩ Ương, chúng ta bớt chọc đám điên đó thì hơn.